Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1142, Thương Gia Tác Quái. Thượng Thanh thành một lần tường thành, cuối cùng tại đại lục võ giả tề lực hạ tường hắn oanh mở. Mấy chục vạn đại quân thân thành bên trong, cùng với co đầu rút cổ trong đó bộ lạc quân đội giao thủ với nhau. Thiên tối xuống, Tôn Cường cùng Hàn Tiểu Tín các loại một đám chủ soái cuối cùng đứng tại Thượng Thanh thành trên. Cổng thành, thành bị công phá, nhưng thống soái Cáp Nhi Hạo cầm kiếm đứng ở thành lâu trước. Máu tươi từ cái cổ tuôn ra, nhưng lại vẫn thẳng tắp đứng. Hắn mặc dù không có sinh cơ, nhưng trên thân lại tản ra một loại gọi là quân hồn, khí tức. Tôn Cường bọn người nổi lòng tôn kính, nhao nhao chào theo kiểu nhà binh. Túc Sa Bảo Ti nhìn xem cùng chính mình nổi danh chiến tướng, vẻ mặt nghiêm túc, chậm chậm nâng tay phải lên để ở trước ngực. Vì cái này tình nguyện tự vẫn cũng không bỏ thành tướng quân hành Túc Sa bộ lạc tối cao quy cách. Lễ nghi, Cổ Mộc mặc dù rời đi chiến trường, nhưng lại ôm nữ nhi đình trệ ở phía xa trên không. Khi hắn nhìn thấy quỷ mị tộc thống soái tại thành phá sau lựa chọn lấy cái chết đến bảo vệ quân nhân vinh dự, trong lòng kính nể không thôi. Trái lại bỏ thành mà chạy thiên tướng cùng đào binh lại chỉ có thể lắc đầu. Tại thời khắc này, hắn thật sâu minh bạch Cáp Nhi Hạo làm sao lựa chọn tự vẫn. Hắn khẳng định không nguyện ý cùng như heo người làm đồng đội. Thượng Thanh Thành tại một ngày bị công phá, cực lớn cổ vũ sĩ khí, cũng đả kích tam đại bộ lạc, làm Tôn Cường chỉnh hợp đội ngũ, xua quân Bắc Thượng, một đường thế như trẻ tre, cuối cùng đem Thanh Dương nhất tộc chủ thành bao bọc vây quanh. Chiến, chiến, chiến, mấy chục vạn khí thế như hồng đại quân đứng tại Thanh Dương chủ thành bên ngoài, bộc phát ra như sấm sét kêu gọi. Phảng phất đêm này thiên địa rung động. Tôn Cường tới chỗ này, đầu tiên là dùng sĩ khí đến trấn nhiếp đối thủ, sau đó bắt đầu cùng chư vị thống soái thương nghị công thành chiến thuật. Lần này đối mặt là Thanh Dương bộ lạc chủ thành, nhất định phải nghiêm túc. Chư vị, Thanh Dương nhất tộc tù trưởng sớm tại vây công Thượng Thanh thành thời điểm liền đã bỏ thành mà chạy. Thanh Dương chủ thành hiện tại chỉ là một tòa thành không? Mọi người ở đây tại bên trong quân doanh thương nghị lúc, Cổ Mộc từ bên ngoài đi tới, trong ngực từ đầu đến cuối ôm nữ nhi, quả thực chính là một khắc cũng không thể rời đi. Tôn Cường bọn người nghe vậy, lập tức trợn mắt hốc mồm, tù trưởng đều chạy, đây cũng quá uất ức đi. Đám người nhao nhao vì Cáp Nhi Hạo ưu tú như vậy chiến tướng cảm thấy ủy khuất cùng không đáng. Hắn lấy mạng hộ thành, có thể hậu phương lão đại lại sớm đã cuốn gói chạy trốn. Đây quả thực là bi kịch, trừ Túc Sa nhất tộc bên ngoài, mặt khác tam đại bộ lạc đều có tù trưởng chức vị này. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, đây mới là bộ lạc người đứng đầu. Bất quá tôn giả tu vi quá mạnh, ngự trị ở bên trên bọn họ, thực tế chỉ là nổi danh không có quyền khôi lỗi. Tam đại tôn giả vẫn lạc, bọn hắn có chân chính quyền lợi, thế nhưng là lâu dài bị tôn giả đè ép, cũng không có gì chính trị quân sự đầu não. Làm Cổ Mộc đại quân công tới, Thanh Dương nhất tộc tu trưởng liên hoàng liền chạy tới mặt khác hai cái bộ lạc tị nạn đi. Có thể cái này có tác dụng gì? Cổ Mộc đại quân không uổng phí một binh một tốt chiếm lĩnh Thanh Dương chủ thành về sau, vẻn vẹn làm sơ chỉnh đốn, đại quân liền vung nhưng xuôi nam, nhắm ngay Công Khâu bộ lạc. Cáp Nhi Hạo là chiến tướng, thống quân năng lực không thể phủ nhận, bất quá những bộ lạc khác nhưng không có nhân tài như vậy. Cuối cùng tại Tôn Cường loại này danh tướng xuất lĩnh dưới, tại Hàn Tiểu Tín cái này quân sự quỷ tài công kích đến, căn bản không có cái gì ra dáng phòng thủ liền bị triệt để tan rã. Tam đại bộ lạc không phải là không có tướng tài, như hai gã khác có chiến tướng đầu hàm cường giả. Nhưng tại Thượng Thanh Thành chiến dịch về sau, bọn hắn nghe nói chủ soái lấy cái chết thủ thành, vô số cường giả lại lâm trận bỏ chạy. Cái này khiến bọn hắn bi phẫn không thôi, mà lại sĩ khí lại là cực kỳ đê mê. Căn bản không có phát huy ra phải có trình độ cùng thực lực liền bị càn quét. Cổ Mộc đại quân không có đụng phải ra dáng trở ngại. Vẻn vẹn dùng mấy ngày thời gian liền đem diện tích lớn nhất Công Khâu bộ lạc cho chinh phục. Không có chút nào ngoài ý muốn, tránh né mà đến Thanh Dương tù trưởng tiếp tục chạy nạn. Khác biệt chính là, lần này bồi tiếp hắn cùng một chỗ chạy trốn còn có Công Khâu tù trưởng. Bọn hắn bây giờ có thể trốn địa phương liền chỉ còn lại Cáp Nhi bộ lạc. Thế nhưng là thành không có tiến liền bị oanh ra. Cáp Nhi Hạo là chiến tướng của bọn họ, đi giúp ngươi thủ thành. Kết quả chính ngươi lại chạy. Cái này mẹ hắn tính là gì chuyện? Không có cách, bọn hắn chỉ có thể mang theo tộc nhân đóng quân Cáp Nhi chủ thành phụ cận. Cũng hy vọng cái này binh lực tối cường bộ lạc có thể ngăn trở đại quân dị tộc. Quỷ mị tộc tứ đại trong bộ lạc, dùng Cáp Nhi nhất tộc binh lực tối cường. Không đơn giản có chiến tướng Cáp Nhi Hảo, còn có rất nhiều dũng tướng. Năm đó xuất hiện tại đại lục quân tiên phong đoàn Cáp Nhi Si chính là dũng tướng. Theo lý thuyết Cổ Mộc, nếu như cùng Cáp Nhi nhất tộc đối đầu, khẳng định là một trận ác chiến. Bất quá, theo mặt khác hai cái bộ lạc luân hãm, tộc này cũng là có chút khẩn trương, cũng có chút sĩ khí đê mê. Huống chi biết đánh nhau nhất chủ soái cũng không tại, cầm đánh như thế nào? Cổ Mộc muốn chính là cái hiệu quả này, cũng là làm sao xuất chinh trước đánh trước Thanh Dương cùng Công Khâu bộ lạc. Cuối cùng mới đánh thực lực tối cường Cáp Nhi bộ lạc nguyên nhân chỗ. Mấy chục vạn đại quân đi vào Cáp Nhi bộ lạc, rất nhanh liền đem từng tòa thành trì công phá, mà lại thuận lợi vượt quá tưởng tượng. Thậm chí rất nhiều thành lớn đều không có quân đội đóng giữ. Cáp Nhi bộ lạc biết không cách nào chống cự, tất nhiên đã xem binh lực toàn bộ tụ tập tại chủ thành. Tôn Cường bọn người một bên phá thành, một bên trò chuyện với nhau. Khi bọn hắn đi vào Cáp Nhi nhất tộc chủ thành, nhìn thấy ngoài thành chú đóng 40 vạn trang bị tinh lương đại quân, nhao nhao khẳng định xuống tới. Đối phương đây là muốn tại cuối cùng một khối thành trì tiến hành đại quyết chiến. Gần như một tháng chinh phạt, Cổ Mộc xuất lĩnh đại quân rốt cục đi vào Cáp Nhi chủ thành. Đây cũng là tam đại bộ lạc cuối cùng khống chế thành thị. Công phá nó, thành giới liền sẽ thống nhất. Bản này hẳn là một trận thế lực ngang nhau quyết chiến. Bản này hẳn là một trận lưu truyền thiên cổ chiến dịch. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, trốn ở ngoài thành hai đại bộ lạc tu trưởng khi nhìn đến đại quân áp cảnh. Sắc mặt tái nhợt, cuối cùng không còn chạy trốn, lựa chọn đầu hàng. Thanh Dương cùng Công Khâu bộ lạc tàn binh còn có 20 vạn. Bọn hắn tại đầu hàng sau bị Tôn Cường tiếp nhận, cũng điều động cỗ lực lượng này đầu tiên khởi xướng công thành. Song phương binh lực ngang nhau, nhưng trên thực tế đại lục quân mạnh hơn so với Cáp Nhi nhất tộc. Bây giờ lại có 20 vạn hàng binh xung phong, Cáp Nhi nhất tộc làm sao có thể chống lại? Thống soái không phải một cái cấp bậc, võ đạo cùng nhân số cũng không phải một cái cấp bậc. Cáp Nhi chủ thành kết quả cuối cùng vẫn là trốn không được bị công phá vận mệnh. Thậm chí đại lục quân căn bản không có gì quá lớn thương vong. Tử thương tất cả đều là hai đại bộ lạc. Thành giới chiến loạn theo Cáp Nhi chủ thành bị công phá. Theo Cáp Nhi tù trưởng đầu hàng, chính thức tuyên bố kết thúc. Ngay tại một ngày này, Cổ Mộc treo tại thương khung, phóng nhãn nhìn về phía thành giới, cầm nữ nhi non nớt tay nhỏ, lẩm bẩm nói, u nhiên. Thánh giới đã thống nhất, các loại nữ nhi sau khi lớn lên, ta sẽ để cho nàng kế thừa vương vị, trở thành quỷ mị tộc chân chính chí cao vô thượng nữ vương. Ngoặc kép, thánh giới thống nhất, còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, như thành trấn phân chia của Mộc đem tứ đại bộ lạc hóa thành thập nhị quận. Phân biệt từ quận trưởng tọa trấn, cũng đem nữ vương chi thành định là thánh thành. Tất cả quận trưởng nhất định phải nghe lệnh của nữ vương điều khiển. Bất kỳ người nào không thể chống lại. Đảo, giờ phút này cũng không có nữ vương, cho nên hắn đem đại quyền giao cho Túc Sa Bảo Ti, để hắn thay quản lý thánh giới, chờ đợi nữ vương trưởng thành quy vị, kế thừa đại thống. Mới đầu Túc Sa Bảo Ti nhiều lần chối từ, không đa nghi nghĩ đến biểu muội cũng chính là hơn 10 năm tựu thành niên, cũng không quá dài, cho nên chỉ có thể đồng ý. Chỉ sợ hắn cái này làm biểu ca không nghĩ tới, cái này một chút liền chờ rất nhiều năm, càng về sau không đợi đến biểu muội Túc Sa Diệu Hoa, chỉ có thể mang theo thủ hạ khắp thế giới tìm nữ vương. Bởi vậy dẫn phát một chút sự tình. Đảo, đây cũng là nói sau, có lẽ là một cái khác chuyện xưa bắt đầu, vẫn là tạm thời không nói. Thánh giới linh lực bị cải tạo, lãnh địa bị một lần nữa phân chia. Đến tận đây, tứ đại bộ lạc triệt để trở thành quá khứ. Tỏa sáng đổi mới hoàn toàn thế giới vẫn sẽ tại tuế nguyệt xoay chuyển vận chuyển. Vì thế nhân viết từng đoạn truyền. Cổ Mộc tiến vào thánh giới. Đã qua một năm, tại một năm qua này Thượng Vũ Đại Lục cũng lại biến hóa. Thậm chí nói tại đồng bộ. Vì cái gì? Bởi vì tại hắn xua quân bắt đầu chinh phạt thánh giới đồng thời. Ẩn núp ngàn năm thương gia, tại Thương Sùng dẫn đầu hạ, đã bắt đầu chinh phạt. Cái gọi là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, chỉ chính là thương gia. Làm Cổ Mộc dùng thế sét đánh lôi đình càn quét tam đại bộ lạc, thương gia cũng chiếm lĩnh gần như hơn phân nửa Bích Giang Sơn. Bất quá, ở thế tục ở giữa, người bình thường đối gia tộc này càng nhiều hơn chính là thóa mà. Dù sao Thương Sùng Liên là dẫn đến phong ấn vỡ tan hung thủ. Đại lục tinh anh theo Cổ Mộc tiến về dị giới, bọn hắn lại hèn hạ vô sỉ ở thời điểm này động thủ. Thương gia không quan tâm người khác làm sao mắng, chỉ cần đem thuộc về đã từng cầm về, dùng thực lực phong bế tất cả mọi người miệng, dùng bút xuyên tạc lịch sử, đó chính là chân chính bên thắng. Tuyệt đối chủ lực theo Cổ Mộc chinh chiến thánh giới, Thượng Vũ Đại Lục võ giả trừ vừa mới tấn cấp đề thăng bên ngoài, căn bản không có gì cường giả. Tại Thương Sùng Liên xuất lĩnh dưới, thương gia thế như trẻ tre công phá lấy Cửu Châu, cuối cùng không có bị chiếm lĩnh lãnh thổ, chỉ còn lại Tây Bắc khu vực Định Châu Đồ Vật Cảnh cùng Tào Châu. Kiếm Đạo Học Phủ, Tả Xuân Thu đứng tại học phủ trước cửa, một mặt phẫn nộ, sau lưng mấy ngàn danh học sinh cũng là như thế, mà bọn hắn mặt đối lập thì là Thương Sùng Liên, cùng thương gia võ giả cùng đại quân. Hôm nay Thương Sùng Liên sẽ mất đi tuyệt đối chủ lực, kiếm tông diệt đi, lần nữa đi vào đã từng tập võ học phủ, chỉ cần đem nơi đây cầm xuống, Định Châu Đông Cảnh cũng sẽ bị thôn phệ. Tả Xuân Thu tu vi hiện tại là võ thánh, không có tiến về thánh giới, là bởi vì hắn biết đại lục cần chính mình, cần võ giả đạo sư, cho nên hắn lưu tại Kiếm Đạo Học Phủ, xuất lĩnh lấy chính mình đoàn đội rộng mở đại môn, bồi dưỡng lấy có thể cùng quỷ mị tộc chiến đấu võ giả. Thiên Thu danh sư, công tại Thiên Thu, nhưng mà, giờ phút này hắn rất phẫn nộ, rất đau xót, bởi vì hắn dạy dỗ một cái Thương Sùng Liên đệ tử như vậy. Đại lục võ giả vì gia viên mà xuất đầu sọ vẩy nhiệt huyết thời điểm, hắn lại tại nhà mình khởi xướng chiến tranh, tại đô sát lấy đồng tộc. Thương Sùng Liên, ta Kiếm Đạo Học Phủ không có ngươi đệ tử như vậy. Tả Xuân Thu giận dữ cả giận nói, sau đó rút kiếm chỉ hướng hắn, nói, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, người thương gia lại tại lúc này khởi binh chinh phạt, không để ý đại lục nguy hiểm, coi như đoạt đi này thiên hạ, cũng sẽ lưu lại tiếng xấu thiên cổ, càng không xứng hoàng tộc, hai chữ. Thương Sùng Liên khẽ nhíu mày, chợt quay người rời đi. Theo hắn rời đi, Thương Gia Vinh vung tay lên, liền thấy Thương Gia võ giả hướng về mấy ngàn danh học sinh bảo hộ học phủ đại môn phóng đi. Thủ kiếm thành trên tường thành, Thương Sùng Liên đứng ở chỗ này, lãnh ngạo khuôn mặt bên trên có một tia mờ mịt. Đúng vào lúc này, một người trung niên đi tới, dừng ở bên cạnh hắn. Người này là phụ thân hắn, hồi lâu không hề lộ diện ra chủ Thương Gia Thăng. Ở cái thế giới này không có đúng và sai, chỉ có được làm vua thua làm giặc. Ta biết, Thương Sùng Liên lạnh lùng nói, hắn đối người phụ thân này không có gì tình cảm. Hai người mấy năm không thấy đều là rất bình thường, quen thuộc nhi tử lạnh lùng. Thương Gia Thăng thở dài, không muốn đi trách người trưởng bối. Bọn hắn đây hết thảy đều là vì Thương Gia, vì ngươi, ta biết. Thương Sùng Liên đem ánh mắt nhìn về phía kia đông phương, tiếp tục nói ra, đợi đến Cửu Châu thống nhất, ta sẽ tiến về hư vô chi giới, đi chịu chết. Thương Sùng Liên cười nhạt một tiếng, nói, thân là hoàng tộc dòng chính, đại lục bị dị tộc xâm lược, nhưng không có phái ra một binh một tốt. Dù là Cửu Châu thống nhất, dù là thiên hạ đều là ta, ta cũng khinh thường ngồi ở kia trên bảo tòa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.